Đường Tăng sông Tây Du, chương 475, ở nhân gian lưu lại truyền thừa, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Không biết qua bao lâu thân ảnh trên tế đàn mới rốt cục triệt để ngưng thực giống Thái Thượng Lão Quân như đúc, con mắt khép hờ. Rốt cục lực lượng kia biến mất, thân ảnh trên tế đàn chậm rãi mở mắt. Lão Quân, Thiết Phiến công chúa cung kính kêu lên. Thái Thượng Lão Quân nhìn thoáng qua Thiết Phiến công chúa, khẽ gật đầu từ trên tế đàn đi xuống. Thiết Phiến công chúa kinh ngạc phát hiện Thái Thượng Lão Quân trước mắt này cho nàng áp lực rất lớn, tựa hồ mạnh hơn vị trước kia. Rất nhanh nàng kịp phản ứng, Thái Thượng Lão Quân ở tam giới là có nhiệm vụ, trước đó tu vi của vị kia đã tế điện ra ngoài, thực lực tự nhiên đại giảm. Nhưng trước mắt lại khác, mặc dù kém vị bên ngoài tam giới kia rất lớn, lại mạnh hơn Thái Thượng Lão Quân trước rất nhiều. Thiết Phiến, theo ta hạ phàm. Thái Thượng Lão Quân vung tay lên thu tế đàn, nhìn Thiết Phiến công chúa nói. Vâng, Thiết Phiến công chúa cung kính gật đầu. Hai người hóa thành quang mang, bay về phía nhân giới. Rất nhanh bọn hắn tiến vào nhân giới, chung quanh mây trắng bồng bềnh, phía dưới là sơn hà vô tận. Lão Quân, chẳng lẽ ngươi đi tìm đường tam tạng? Thiết Phiến công chúa nghĩ Thái Thượng Lão Quân muốn đi báo thù có chút lo lắng. Cũng không phải lo lắng không thu thập được đường tăng, nàng rất có lòng tin với Thái Thượng Lão Quân, chỉ là lo lắng thu thập đường tăng xong, phải đối mặt hậu quả như thế nào. Sẽ có người thu thập hắn, nhưng không phải hiện tại. Thái Thượng Lão Quân nói. Vậy, Thiết Phiến công chúa nghi hoặc, nhân gian truyền pháp, Thái Thượng Lão Quân nói. Nhân gian truyền pháp, Thiết Phiến công chúa sững sờ, lập tức lo lắng nói. Chẳng lẽ Lão Quân muốn truyền bá đạo pháp của mình, như vậy có thể gây nên Ngọc Đế bất mãn hay không? Thiên đình vì trưởng khống tam giới, khống chế phương pháp tu tiên lưu truyền nhân giới, cho nên chỉ có một bộ phận rất ít sinh linh bởi vì cơ duyên mà có thể tu luyện hay bởi vì công đức vô lượng mà đứng hàng tiên ban. Nếu nhân gian xuất hiện quá nhiều phương pháp tu hành, sẽ dẫn đến nhân gian đại loạn, thậm chí có khả năng uy hiếp được thiên đình an bình. Ta tự có tính toán, Thái Thượng Lão Quân có chút trầm ngâm nói. Loạn thế tiến đến, truyền xuống đạo pháp cũng là vì giữ gìn nhân gian an bình, đạo pháp của ta, không phải người người có thể học, người tâm thuật bất chính học không được, tà ma ngoại đạo không nhập môn. Thiết Phiến công chúa bừng tỉnh đại ngộ, rất nhanh bọn hắn đi vào trên không một quốc gia phàm nhân. Thái Thượng Lão Quân ngừng lại, hai người hóa thành quang mang giáng lâm trên đường cái phồn hoa, nhưng phàm nhân vãng lai ở chung quanh lại không thể nhìn thấy bọn hắn. Thiết Phiến công chúa phát hiện người đi đường chung quanh vội vàng, thần sắc bất an. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là bởi vì yêu ma quỷ quái đột phá phong ấn, bắt đầu làm loạn, đã ảnh hưởng đến những phàm nhân này. Hai người đi vài bước, bỗng nhiên quang mang lóe lên biến mất khỏi tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở một con phố khác, bất quá đi chưa được mấy bước lại lách mình đến địa phương kế tiếp. Một mực đi nửa khắc đồng hồ, Thái Thượng Lão Quân mới rốt cục tìm được địa phương, điểm ra một chỉ. Một đạo quang mang bay vào trong trạch viện, đánh vào trong đầu một đứa bé trai, mà tiểu nam hài lại không biết chút nào. Làm xong điểm ấy, góc truyện audio.com, Thái Thượng Lão Quân lần nữa mang theo Thiết Phiến công chúa rời đi, ở trong quốc đô phàm nhân tuyển rất nhiều người, cuối cùng mới đi đến dã ngoại. Thiên địa vô cực truyền đạo pháp của ta, Thái Thượng Lão Quân nhanh chóng kết ấn, điểm ra một chỉ, một đạo quang mang đánh vào sơn lâm phía trước, nơi đó lập tức xuất hiện một ngôi miếu. Trong miếu chính là thờ phụng tượng thần của Thái Thượng Lão Quân. Sau đó Thái Thượng Lão Quân tiếp tục kết ấn, từng kiểu chữ bị hắn đánh ra, những chữ kia cực kỳ kỳ lạ, mang theo lực lượng vô danh. Những chữ kia có là giới luật, có là hạng mục chú ý, càng có là truyền thừa. Trong đó mấy chữ đặc biệt dễ thấy, rõ ràng là thiên địa có chính khí, Thái Thượng Lão Quân, cấp cấp như luật lệnh. Thiết Phiến công chúa một mực theo sau lưng, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, Thái Thượng Lão Quân vừa giáng lâm, liền hạ phàm truyền pháp, mới đầu nàng nghĩ Thái Thượng Lão Quân là vì tìm kiếm truyền nhân thu đồ. Nhưng hiện tại thấy thế nào cũng không giống, bởi vì Thái Thượng Lão Quân một hơi lựa chọn mấy chục người, mặc dù những người kia cũng coi như có tư chất nhưng lại xa xa không đạt tới cánh cửa Thái Thượng Lão Quân thu đồ. Thậm chí Thiết Phiến công chúa phát hiện Thái Thượng Lão Quân lưu lại những đạo pháp này, cơ hồ toàn bộ là hàng yêu trừ ma làm chủ đạo, chủ yếu là mượn dùng lực lượng của hắn làm chủ, không phải là phương pháp tu tiên chân chính. Muốn dùng loại phương pháp này tu luyện thành tiên, muôn vàn khó khăn. Thế nhưng, nếu như dùng tốt thậm chí có thể so với thần tiên, dùng để trừ ma vệ đạo cực kỳ phù hợp, mà một khi vi phạm ranh giới cuối cùng, sẽ mất đi pháp lực. Lại căn cứ Thái Thượng Lão Quân nói những lời kia, Thiết Phiến công chúa phân tích Thái Thượng Lão Quân làm như vậy, đạt được chỗ tốt lớn nhất, không thể nghi ngờ là thiên đình. bởi vì như vậy có thể để nhân giới an bình, để người có chính khí học được đạo pháp, đi hàng yêu trừ ma, để thiên đình không cần bận rộn như vậy. Mà thiên đình là Ngọc Đế trưởng khống, Thiết Phiến công chúa còn nghe nói một việc, đoạn thời gian trước truyền ra tin tức Ngọc Đế là nhi tử của Thái Thượng Lão Quân. Chẳng lẽ Thái Thượng Lão Quân làm hết thảy là vì trợ giúp nhi tử của mình? Nếu như vậy, liền có thể nói thông được, nếu không Thái Thượng Lão Quân ăn no dỗi việc sẽ đi làm việc này. Thiết Phiến công chúa mới không tin Thái Thượng Lão Quân hảo tâm như vậy, dù sao nàng ở bên người tại Thái Thượng Lão Quân nhiều năm như vậy, xưa nay không cảm thấy lão đầu này là người thiện lương. Nữ nhi quốc trong vương cung, trên một giả sơn, Đường Tăng đang dùng ý chí chữa trị cửu hoàn tích trượng. Ý chí là một loại lực lượng rất thần kỳ, chỉ cần dùng tốt nó cơ hồ có thể làm được bất cứ chuyện gì. Bất quá muốn tìm tòi được loại phương pháp kia, rất khó, còn phải dựa vào mình, bởi vì căn bản không có tham khảo, người tu luyện loại lực lượng này quá ít. Cửu hoàn tích trượng này là Quan Âm Bồ Tát ban cho, hẳn là từ chỗ Như Lai Phật Tổ lấy được, bây giờ lại tàn phá thành cái dạng này. Trước đó bị Tôn Ngộ Không một quyền đánh bay hai cái vòng, xem như tàn phế, uy năng chấn nhiếp nhỏ đi rất nhiều. Hắn nhưng không nỡ bỏ một kiện bảo bối như vậy, muốn chữa trị. Lại nói cửu hoàn tích trượng này, đáng tiếc còn có hai cái vòng mất đi, trong đó một cái vòng ở trong tay Hồng Hài Nhi, một cái vòng khác lại. Góc truyện audio.com, không biết tung tích, Đường Tăng phát hiện ý chí của mình thật có được năng lực chữa trị bảo vật, lần nữa lấy ra mảnh vỡ của đại đạo bảo bình, lấy ý chí thai nghén, muốn chữa trị. Mặc dù chuyện này khẳng định rất khó, nhưng nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, tìm một chút sự tình tới làm cũng tốt. Cách chương.